Cô anh. Em ở Cam nha, em ở Cam. Em ở Cam cũng được. Em hỏi là con của em 6 tuổi á, em không biết là bé có uống được không anh? Ủa, 6 tuổi uống thoải mái mà, uống bình thường thì em cứ pha liều cho con loãng thôi, để con uống và quan sát con. Dạ. Em phải để ý nè, tụi nhỏ không phải tụi nhỏ nó không có độc đâu, tụi nhỏ nó rất là nhiễm độc nhiều thứ nha. Dạ. Cho nên là không phải cứ người lớn mới là nhiễm độc. Cho nên là có một anh số bạn để Cam, em vẫn nghe bình thường cho nên anh khỏi phải. Hello. Anh sợ là sợ nhỏ quá mọi người không nghe. Em biết anh từ bên Facebook. Em có một con bé bạn nó ở bên Canada. Và nó add em vô cái nhóm tranh liều cao của Tuấn. Dạ, em thấy anh ở bên đó. Thì nó chia sẻ cho em thì từ ngày mà em thử. Ủa, anh đâu có trong nhóm tranh liều cao đâu, anh đâu có uống tranh liều cao đâu. À không, anh không có trong nhóm tranh liều cao, nhưng mà em thấy anh có trong cái nhóm tranh muối ấm. Anh không biết nữa. Anh không có hoạt động. Em vô đó cho nên là em vô đó em tìm hiểu thì em cũng thấy. Rồi em uống thử. Hiệu quả tuyệt vời luôn. Có nhiều người lúc nãy em thấy có những cái comment đó là cả ngàn con bò đang ngồi nghe anh giảng. Để mình nghe mình mắc cười. Những người mà người ta không có trải nghiệm, người ta không hiểu thì người ta chỉ ngồi ở ngoài là chỉ gõ bàn phím thôi. Còn những người mà mình đã trải nghiệm rồi, mình thấy kết quả thì mình mới thật sự là mới thấy nó tuyệt vời. Dạ. Em ép chanh, em ép luôn cái vỏ và cái hạt em bỏ vô trong cái viên đá tủ lạnh sáng sớm, em lấy ra em uống cho nó nhanh. Uống cả hạt cả vỏ thì mới tốt. Đúng rồi, em bỏ vô trong cái máy ép chậm á, xong rồi em ép cả hạt cả vỏ rồi em sẽ cho vào những cái khay đá giống như vậy nè, để em bảo quản trong ngăn đá. Rồi sáng thức dậy là em lấy khoảng 3 viên lại bỏ vô trong nước ấm với lại muối, giống như anh chỉ là từ ngày anh làm theo anh tới giờ là được 20 ngày, là cảm thấy xuất sắc luôn. Từ phía sau lưng của em là mụn rất là nhiều, mụn lưng là mụn rất nhiều, nhưng mà bây giờ không còn một cục mụn nào luôn. Và cái triệu chứng táo bón của em sau mấy mươi năm, hồi xưa mà em sinh con là em nói táo bón là bị trầm cảm luôn. Và sao vậy, bây giờ là em cải thiện, ngày nào là em cũng buổi sáng uống xong là mình đi toilet là cảm thấy cái ngày đó là mình rất là nhẹ nhàng thoải mái. Và chồng em là một người sáng thức dậy không bao giờ chịu uống một ngụm nước, cho dù là nước gì không cần biết, sáng thức dậy là không uống. Nhưng mà bây giờ em đã thuyết phục được uống 500ml nước cấm với lại chanh muối mỗi buổi sáng. Bao lâu rồi? Ông xã em thì uống được khoảng 10 ngày, còn em thì uống được khoảng gần 1 tháng. Tại vì ảnh chờ em uống, ảnh thấy có kết quả thì ảnh mới uống, còn không thì ảnh không có chịu thử. Nghĩa là mình trải nghiệm rồi thì mình chia sẻ được cho những người thân, gia đình của mình những cái điều tốt thì mình nên làm. Em lên đây chỉ muốn hỏi anh là con em uống được hay không, rồi lúc nãy anh trả lời cho em là anh nói ok, con em 6 tuổi. Là 2-3 tuổi là uống được rồi, không có sao hết. Dạ dạ, em đang tập cho bé làm quen với cái số lượng ít, giống như là ngày đầu tiên thì em cho chừng vài giọt, sau đó em sẽ tăng lên từ từ. Nó cũng là một cái vitamin C mà rất là tốt cho cơ thể, chứ nó đâu có cái gì mà gọi là thuốc tây hay là hóa chất cho mình đưa vào cơ thể thì mình không cần phải sợ. Với lại là anh có bán cho mọi người muối đâu, anh có bán chanh cho mọi người đâu, mọi người tự mua, mọi người tự dùng mà. Dạ đúng rồi. Giống như là lên đây giống như là một cái bằng chứng sống để chứng thực là anh Bơ chia sẻ những cái điều rất là tuyệt vời, cho nên là cả nhà mình cứ mạnh dạn làm theo, không có đi bác sĩ, không có uống thuốc tây đâu, đừng sợ. Em là ở Singapore, một đất nước rất là phát triển, cho nên những cái người đất nước mà càng phát triển thì cái kiến thức của người ta rất là cao, cho nên người ta không có thể nào mà đi nghe theo những cái mà tầm bậy mà người ta làm để mà hại tới cơ thể sức khỏe của người ta. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, bye bye, cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Em vẫn theo dõi kênh của anh ở bên kia và em đang chia sẻ cho gia đình em. Rồi, tốt quá, cảm ơn em. Chúc anh ngày mơ cuối tuần vui vẻ. Rồi, chào em nha. Dạ.